Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 136, chương 136, Bách Điểu Triều Phượng. Trên đài phượng, rất nhiều công tử trẻ tuổi trong lúc đó, tự nhiên cũng có tự phụ tiêu nghệ, hoặc là cái khèn kỹ hơn người, tự nhiên cũng là kích động. Bất quá, bọn hắn ngược lại không gấp lấy xuất thủ, không ngại xem trước một chút cái này hay, tiêu sử, bản sự lại nói. Huống chi, việc này thấy thế nào cảm giác cổ quái, tự nhiên ai cũng không chịu vội vã xuất thủ. Tần Mục Công vậy rõ ràng, cho nên hắn nhìn về phía hai cái tiêu sử, lộ ra dáng tươi cười. Hai vị, các người ai tới trước biểu hiện ra tiêu nghệ? Để hắn tới trước, cái kia tiêu sử dứt khoát nói. Hắn cũng nghĩ xem trước một chút Thiệu Dương thủ đoạn, Trần An đại phu, cái kia tiêu sử, còn có âm thầm vô số đảo ánh mắt, đều tập trung vào Thiệu Dương trên thân. Người người đều là lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy phần thắng tăng nhiều. Bọn hắn tuyển ra vị này, tiêu sử, bản thân tại tiêu nghệ bên trên liền có không tầm thường tạo nghệ. Tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian về sau, càng là sớm làm chủ tính, cố ý thuê nhiều vị danh sư chỉ điểm. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù không so được trong lịch sử vị kia thật tiêu sử, chí ít cũng là đỉnh tiêm tiêu nghệ đại sư, phần thắng cực cao. Tần Mục Công chuyển hướng Thiệu Dương, vị này tiêu sử, ý của ngươi thế nào? Thiệu Dương gật đầu, được, sớm thổi muộn thổi đều là giống nhau. Đã cái kia tiêu sử muốn khiêm nhượng, vậy liền tự mình tới trước tốt rồi. Nói thực ra, lúc trước hắn cũng không hiểu thổi tiêu, muốn thắng được cuộc tỉ thí này, hắn trái phải suy nghĩ, cũng chỉ có một cái biện pháp, nhất định phải thắng. Thiệu Dương đứng dậy, tiến lên, rút ra bên hông ống tiêu dài. Lúc này, Tần Mục Công thái độ không hiểu, huyền khổ một cây chẳng chống vững nhà, Thiếu Hoa Tông chiếm hết thượng phong, nếu như chính mình so tiêu thất bại, Thiếu Hoa Tông rất có thể trở thành lộng ngọc khách quý. Đến lúc đó, lừa gạt đi Bích Ngọc cái khèn, chỉ sợ cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhất định phải thắng, Thiệu Dương ngón tay có chút dùng sức, giơ lên ống tiêu dài, ngang đến bên miệng, yên lặng như tờ. Trên đài phượng, chúng thần, chúng công tử đã không còn mảy may âm thanh, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Thiệu Dương trên thân. Hắn hội thổi ra như thế nào tiêu khúc? Mục Công sau lưng, Lộng Ngọc cúi thấp đầu, chỉ ánh mắt ngẫu nhiên khi nhấc lên, có mấy phần phức tạp, có mấy phần khó hiểu. Hết thảy chờ cái này tiêu sử thổi xong khúc rồi nói sau. Tiếng tiêu thong thả dơ lên, Đại Tần trong bảo khố Huyền Khổ đạo trưởng ngẩng đầu hướng về nơi này nhìn sang, thở phào, bất quá ngẫm lại cũng là phải. Thiệu Dương đã dám đứng ở chỗ này, đương nhiên sẽ không liền thổi lên đều không làm được, nhiều ít hiểu một điểm a. Nhưng phần thắng, Huyền Khổ đạo trưởng thực sự không cảm thấy sẽ có bao nhiêu cao. Cho nên, Huyền Khổ đạo trưởng dưới đáy lòng cân nhắc, như thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, kéo lấy tất cả mọi người cùng nhau chết ở chỗ này, cũng là không có cách nào. Cái này tiêu sử lộng ngọc mảnh vỡ thời gian, dù sao cũng là bọn hắn Hoa Sơn đạo phái trưởng khống mảnh vỡ thời gian. Chỉ tiếc, lần này kinh lịch, thực sự có quá nhiều ngoài ý muốn. Phượng đài, tục ngữ nói người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Từ Thiệu Dương tiếng tiêu vang lên trong nháy mắt, Thiếu Hoa Tông, Thiệu Dương đối diện ngồi ngay ngắn cái kia tiêu sử liền đã cười. Cái này lạnh nhạt chỉ pháp, xốc xếch tiêu âm, cho dù là người ngoài nghề, cũng có thể dễ dàng nghe ra cái này tiêu sử tiêu nghệ không chịu nổi. Cùng mình đương nhiên hoàn toàn không có cách nào so, xem ra thật chỉ là cái ngoài nghề, cái này cũng dám đi lên. Tiêu sử, yên lòng. Hắn thậm chí bắt đầu ở đáy lòng suy nghĩ, chờ chút chính mình biểu diễn thời điểm, nên thổi cái nào thủ khúc, có thể thoải mái mà nghiền ép cái này, Tiêu Sử. Trong quần thần dần dần bắt đầu xuất hiện bạo động, không ít người ánh mắt cũng nhịn không được nhìn về phía Bách Lý Hề. Không đúng, không nên a, Bách Lý thị tướng quân không phải nói, tìm tới một vị thiện cái khen người sao? Tốt a, khả năng bởi vì câu thông vấn đề, không phải thiện cái khen người, mà là thiện tiêu người, nhưng dưới mắt, rõ ràng liền tiêu nghệ đều rất thô thiển a. Bách Lý Hề cúi thấp đầu, hai mắt nửa khép, một bộ sắp ngủ bộ dáng. Mục Công ngồi ngay ngắn phía trước, khóe miệng có chút mỉm cười. Thái độ ba phải, ngược lại là một mực biểu hiện kiêu căng Trần An đại phu. Nghe Thiệu Dương tiếng tiêu dơ lên, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Tiêu Nghệ rất vụng về, đây là chuyện rõ rành rành. Nhưng là đối phương thật cũng chỉ có như thế thô thiển Tiêu Nghệ. Liền dám muốn đứng ở chỗ này. Phía sau chẳng lẽ còn có thể có cái gì khác tính toán. Thiệu Dương tiếp tục thổi. Hắn đối với nhà mình trình độ đương nhiên biết rõ vô cùng. Tiến vào mảnh vỡ thời gian trước đó. Kia là hoàn toàn ngoài nghề. Ước chừng chính là liền tiêu mấy cái lỗ cũng không biết. Mà tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, mặc dù tiện nghi lão cha Bạch Khuynh vì hắn thuê danh sư, thế nhưng dạy cũng là thổi cái khen, a, mặc dù nói tiêu, cái khen tương tự gì gì đó, nhưng kỳ thật vẫn là hai loại hoàn toàn khác biệt nhạc khí. Cho nên, Thiệu Dương mặc dù hiểu rõ một điểm, nhưng rất có hạn. Ước chừng vẫn là ba ngày này lâm thời ôm chân Phật nắm giữ càng nhiều. Nói chung gọi là một cái rối tinh rối mù. Nhưng Thiệu Dương chân chính át chủ bài. Chân chính mưu tính chính mình chiến thắng phương pháp. Tuyệt không tại Tiêu Nghệ bản thân bên trên. Hắn co ngón tay bắn liền. Tiếng tiêu xác thực không coi là nhiều tốt. Không chỉ âm điệu khó xưng mỹ diệu. Kỹ pháp càng là xa lạ. Nhưng mà Thiệu Dương thổi cũng rất là đầu nhập. Đám người nhíu mày, dần dần cũng bị mất tính nhẫn nại. Liền tài nghệ này, thật giả lẫn lộn tới a, còn không bằng ta. Chúng công tử ở giữa vậy không khỏi rối loạn lên, nghị luận ầm ĩ. Thiệu Dương cũng là mắt điếc tai ngơ, thậm chí hai mắt đóng lại, tâm thần hoàn toàn chìm vào tiếng tiêu bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng chim hót, một cái phổ thông tước điểu vỗ cánh bay tới, vòng quanh trên đài phượng chạy không tải ba vòng, hướng về một bên trên lan can rơi đi. Trần An đại phu không khỏi nhướng mày, đáy lòng càng thêm bất an. Hắn hướng phía một bên thị vệ quát một tiếng, đem cái này tước điểu đuổi đi. Giống kiểu gì? Nhưng mà thị vệ kia còn lại động thủ. Cũng chỉ nghe lại một tiếng chim hót vang lên, lại là một cái tước điểu dương cánh bay tới, lại nói tiếp, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, ngắn ngủn mất một lúc, liền đã chỉ thấy chí ít mấy chục cái tước điểu bay tới. Vòng quanh trên đài phượng trống rỗng không ngừng lên xuống, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì, xảy ra chuyện gì, chúng thần. Chúng công tử không khỏi đều là kinh ngạc, làm sao có bỗng nhiên tới nhiều như vậy tước điểu. Phải biết, tước điểu sợ người, lúc này trên đài phượng người người nhốn nháo, tiếng như huyên náo, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy tước điểu không ngừng bay xuống. Chớ nói chi là tần quốc trong hậu cung, đế vương chi uy thiên nhiên tồn tại, làm sao có bỗng nhiên tới nhiều như vậy tước điểu. Cái này không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý. Nhưng vậy càng là loại này không hợp lý bên trong, mới càng để cho người ta khiếp sợ không tên. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người, lập tức đều toát ra một cái ý niệm trong đầu Bách Điểu Triều Phượng. Đây chính là trong truyền thuyết Bách Điểu Triều Phượng a. Tiếng tiêu, gần phượng âm thanh, nghe đồn rằng, nếu là tiêu nghệ đạt đến cực hạn, thanh âm xuyên thấu, liền sẽ dẫn tới chúng chim triều bái, là vì Bách Điểu Triều Phượng, đây là khó gặp thịnh cảnh, đây là thần tiên chi thuật. Hôm nay, thế mà tại cái này trên đài phường, vô số người trước, cứ như vậy chân thật diễn ra. Cái này Tiêu Sử, hẳn là thật là có tiên nhân chỗ thụ tiêu nghệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.